Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227. Chương 1227. Trong bóng tối rình mò rắn độc. Ngoài trang viên vây, tiếng giết rung trời, vô luận là thành vệ quân, kỵ sĩ cấp cao còn là ma pháp sư, không thể nghi ngờ bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện kinh nghiệm phong phú hạng người. Chiến thuật của bọn hắn cũng là chính xác, nhưng là đêm nay bọn hắn nhưng vẫn là sai, bởi vì bọn hắn gặp phải cũng không phải là vật chất vị diện thế gian sinh vật. Phô thiên cái địa pháp thuật công kích, đấu khí trảm cùng hỏa tiễn, có lẽ đối với thế gian vị diện u hồn có thể tạo thành lớn quy mô chí mạng sát thương. Nhưng đối với mấy cái này không thứ thuộc về thế gian, hiệu quả lại mạnh sai người ý. Hỏa cầu, lôi đình, phong nhận chờ nguyên tố công kích chỉ có thể tiêu hao một phần nhỏ hắc vụ. Kỵ sĩ cấp cao đấu khí chỉ đủ tự vệ, mà thành vệ quân phát xạ hỏa tiễn mưa, khẽ dựa gần hắc vụ liền tự động dập tắt. A, liên tiếp tiếng kêu thảm vang lên, rất nhiều xông vào hắc vụ kỵ sĩ cấp cao còn chưa hiểu tình trạng, toàn thân đấu khí quang diễm ngay tại hắc vụ vây công hạ dập tắt. Kêu thảm một tiếng liền ngã xuống. Trong bóng tối, lập tức liền tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tanh vì. Mà những hắc vụ kia thì không có chút nào dừng lại, như thiểm điện lướt vào, xông vào hậu phương thành vệ quân trận liệt bên trong. Những người bình thường này bên trong tinh nhuệ, thế gian cường giả, ở đây chút hắc vụ thủ hạ liền tốt giống như hài nhi không hề có lực hoàn thủ. Đối diện với mấy cái này khủng bố hắc vụ, sở hữu các chiến sĩ đều cảm thấy mình toàn lực một kích chém tới không trung, nhưng gáy bên trên hoặc là trước bộ ngực đau đớn một hồi, hai mắt lập tức liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Mà tại tối hậu phương, ở vào một đám kỵ sĩ cấp cao thủ hộ bên trong các ma pháp sư, lúc này tất cả đều sắc mặt nhợt nhạt. Kiến thức rộng rãi bọn hắn cũng không làm rõ ràng được những này hắc vụ là cái gì. Cuối cùng, mấy đạo hắc vụ thoát ly đại bộ đội, vọt tới những ma pháp sư này trước mặt. Một vị hiểu được hiểu biết chính xác chi nhãn pháp thuật tứ giai cao cấp pháp sư, cũng cuối cùng nhân cơ hội này thấy rõ những này quỷ đồ vật chân diện mục. Đây là một nhóm không có thực thể hình người hồn thể. Bao phủ tại hắc ám hạ đầu lâu bên trên có hai viên tinh hồng hai mắt. Tại bọn chúng trong tay, cầm huyết sắc liêm đao. Mắt thấy một màn này, người lão pháp sư kia lập tức toàn thân run rẩy, nghẹn ngào quát, đây là linh hồn người thu hoạch, là minh giới chúng thần người hầu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức một mảnh xôn xao. Một chút ma pháp sư càng là dọa đến liền ma pháp trượng trong tay đều bắt không được. Linh hồn người thu hoạch, đây chính là thần tính sinh vật, yếu nhất cũng có thế gian tứ giai cường giả thực lực. Mà hộ vệ trang viên trong mọi người cũng chỉ có thành vệ quân cao thủ cùng mấy cái giả ma pháp sư đạt đến tứ giai, cộng lại cũng liền khó khăn lắm đi đến hai tay số lượng. Mà những linh hồn này người thu hoạch, số lượng nói ít cũng có 200-300. Nhất làm người tuyệt vọng chính là phổ thông vật lý công kích đối với những này quỷ vật căn bản vô hiệu. Liền liền kỵ sĩ cấp cao đấu khí cùng ma pháp sư nguyên tố công kích, đối với mấy cái này quỷ vật tác dụng cũng không lớn. Nghĩ muốn đối phó những này nắm giữ thần tính hồn thể, biện pháp hữu hiệu nhất chính là thi triển chuyên môn nhằm vào linh hồn pháp thuật. Nhưng là, đại lục phía trên ma pháp công hội sớm đã minh lệnh cấm chỉ các pháp sư học tập linh hồn pháp thuật. Bởi vì loại pháp thuật này đối với ma pháp sư quần thể tổn thương đặc biệt lớn. Vưu Đạt đại sư, chúng ta không có đối phó linh hồn thể pháp thuật, muốn không mang theo công chúa rút lui đi. Nhìn xem phía trước mấy đạo đang nghiền ép kỵ sĩ cấp cao linh hồn người thu hoạch, một tên tuổi trẻ trung cấp ma pháp sư mặt dọa đến nhợt nhạt. đối với một bên trống đen kịt gỗ hồ đào trưởng, râu tóc bạc trắng già ma pháp sư nói. Lời vừa nói ra, chung quanh ma pháp sư toàn bộ dao động, có mấy cái tiếc mạng thậm chí không nói hai lời, vì chính mình tăng thêm một cái phù không thuật liền chạy ra. Nhưng mà, mấy cái này chạy nhanh, cũng là bị chết thảm nhất, bọn hắn còn không có bay ra bao xa, liền bị một đạo dây đỏ lướt qua thân thể, sau đó vô lực từ không trung rơi xuống, quẳng thành thịt nát. Mắt thấy cái này mấy tên kẻ chạy trốn thảm trạng, sở hữu ma pháp sư đều minh bạch, đối phương đây là dự định đuổi tận giết tuyệt a. Chư vị, chạy trốn người hạ tràng các ngươi cũng nhìn thấy, tại bị những cái kia quỷ đồ vật thu hoạch linh hồn trước đó. Có thủ đoạn gì, cũng nhanh dùng đi. Được xưng là Vưu Đạt đại sư lão giả dừng lại quải trường. Một đạo hắc ám bắn tuyến liền bắn ra, vừa vặn trong số mệnh một con vừa mới giết một tên thành vệ quân linh hồn người thu hoạch. Suy, chỉ nghe một đạo tiếng vang quỷ dị, cái kia bao phủ tại linh hồn người thu hoạch trên thân hắc vụ lập tức bắt đầu tiêu tán. Mà cái kia nguyên bản cơ hồ vô pháp bị tổn thương linh hồn người thu hoạch, cũng đột nhiên ở giữa không trung cuộn thành một đoàn, nguyên bản ngưng thực hồn thể bắt đầu không ngừng sụp đổ. Cái này, đây là tử linh hệ linh hồn sụp đổ thuật. Một tên lão pháp sư điểm phá Vưu Đạt đại sư sử dụng pháp thuật, lập tức để chung quanh sở hữu ma pháp sư toàn bộ xôn xao. Linh hồn sụp đổ thuật, đây chính là ma pháp công hội nghiêm cấm cao giai tử linh pháp thuật. Ai dám tu luyện, đều sẽ bị đội chấp pháp hành quyết. Không nghĩ tới đức cao vọng trọng Vưu Đạt đại sư, thế mà cũng tu luyện loại này bằng môn tà đạo pháp thuật. Thật là khiến người yên tâm a. Đầu năm nay, cao cấp các pháp sư trong tay ai còn không có mấy chiêu áp đáy hòm mà cấm thuật. Vừa rồi mọi người không dám dùng, là sợ sau này bị người tố giác, lọt vào ma pháp công hội hành quyết. Nhưng bây giờ, ở đây danh vọng tối cao, thực lực mạnh nhất Vưu Đạt đại sư thả con săn sát, bắt con cá rô giống như trước dùng cấm thuật, cái kia mọi người còn có cái gì có thể cố kỵ? Nháy mắt, tại Vưu Đạt cổ vũ dưới, đông đảo các ma pháp sư dồn dập niệm chú, phối hợp với các loại minh lệnh cấm chỉ thi pháp vật liệu, sử dụng ra nguyên bản chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó sử dụng các loại cấm thuật. Nhất thời ở giữa, hơn 10 loại tại ngoại giới quỷ dị thưa thớt linh hồn tà ác cấm thuật đều bị những ma pháp sư này nhóm một mạch sử ra. Sách hồn chú, hắc ám vô giới, phệ thần thuật, linh hồn thiết cát thuật, ngoặc kép, liên tiếp linh hồn pháp thuật đánh vào những khắp nơi kia giết người hắc vụ phía trên. Rất là diệt sát một chút linh hồn người thu hoạch. Nhất thời ở giữa, các pháp sư phối hợp với kỵ sĩ cấp cao, thế mà duy trì được chiến trường thế cân bằng. Mà cùng lúc đó, tại trang viên chỗ sâu cao lầu bên trong, Alice phu nhân ôm dọa sợ nhỏ Aria ngồi tại giường bên trên, mà Helen thì đứng tại gian phòng cửa sổ sát đất trước, nhìn qua bên ngoài cái kia thảm liệt chém giết. Lúc này Helen không loạn chút nào, tuyệt mỹ khuôn mặt mặc dù có chút trắng bệch, nhưng chấn định ánh mắt là giả không ra được. Bởi vì, Chu Thần liền đứng tại bên cạnh của nàng. Helen đối với vị này, thần, đại nhân thực lực, có như mê tín nhiệm. Thần đại nhân, người nói bọn hắn có thể ngăn cản những thích khách kia sao? Helen thanh âm nhẹ nhàng nói, chỉ là, trong ánh mắt của nàng, có một chút không đành lòng cùng áy náy. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lắc đầu, lời nói thật thực nói ra. Người cũng nhìn thấy, đối phương căn bản không phải người, ngăn không được. Nghe nói lời ấy, Helen thần sắc ảm đạm mà cúi thấp đầu, thấp giọng nói, là ta hại bọn hắn. Ta không đến Nevada City, bọn hắn cũng không trở thành không có chút ý nghĩa nào chết ở đây. Nói đến đây, Helen lại ngẩng đầu nhìn Chu Thần, dùng cơ hồ khẩn cầu giọng nói, đại nhân, ngài có thể cứu cứu bọn họ sao? Đương nhiên có thể, Chu Thần dừng một chút âm thanh, thoại phong nhất chuyển nói, chỉ bất quá, chúng ta khả năng cần, trước bóp chết một đầu trong bóng tối rình mò rắn độc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.